sẽ yêu thương trong anh này quá nhiều. Dù ngọt ngào cay đắng, chuyện mình dù ra sao anh vẫn mãi chỉ mong em cười. Chẳng biết vì lý do gì, lòng anh yêu em quá đi. Yêu chẳng nghĩ suy, yêu chẳng tiếc một điều gì. Và khi em kề bên, anh như là con ít trong lòng vui. Đi đâu cũng quấn quýt bên cạnh nhau, xung quanh anh đâu cũng thấy là màu hồng. Rồi khi em rời xa, trong anh để mong nhớ anh chờ chồng. Đôi khi buồn vô cớ nên nhiều khi anh muốn nói với em là hey! Yêu em đôi khi mệt quá đi mà anh cứ yêu chẳng cần tiếc chi. Ban đêm hay ban ngày tình yêu luôn đồng đầy. Dù em ra sao cũng đừng hòng anh buông tay. Yêu em đôi khi mệt quá đi mà anh cứ yêu chẳng cần nghĩ suy. Xưa nay luôn vậy thì sẽ mãi như vậy. Nguyện luôn bên em đi khắp thế gian này. Giận hay là hòa, anh vẫn chứ sau như một. Ngoài em không cần ai cả. Đến với nhau anh không để tâm quá khứ em ra sao. Miễn hiện tại cửa trái tim em nay chỉ mình anh ra vào. Tháng ngày như thế này sẽ mãi còn trong tim. Có em với anh cuộc đời tươi đẹp còn hơn cái trong phim. Nếu như em là khung trời xanh, anh sẽ là bầu không khí để em sáng đêm gần bên anh. Buồn vui có nhau bất kể mưa gió hay mai sao trong lành. Hai ta sẽ mãi không cách rời, mãi bên nhau đến suốt đời. Anh không cần ai khác, yêu em không cần ai khác. Chẳng cần mưa chi dông dài. Anh không cần ai khác, yêu em không cần ai khác. Em đáng yêu thế này, anh chỉ muốn yêu em hoài. Yêu em đôi khi mệt quá đi mà anh cứ yêu chẳng cần tiếc chi. Ban đêm hay ban ngày tình yêu luôn đồng đầy. Dù em ra sao cũng đừng hòng anh buông tay. Yêu em đôi khi mệt quá đi mà anh cứ yêu chẳng cần nghĩ suy. Xưa nay luôn vậy thì sẽ mãi như vậy. Nguyện luôn bên em đi khắp thế gian này. Yêu mình em mỗi em mà thôi, mong em cũng như vậy. Yêu dù xa cách bao tháng ngày, mình chẳng rời đôi tay. Yêu mình em mỗi em mà thôi, mai sau vẫn như vậy. Yêu càng lâu nhớ thương càng đầy. Yêu em quá. Và khi em kề bên, anh như là con ít trong lòng vui. Đi đâu cũng quấn quýt bên cạnh nhau. Xung quanh anh đâu cũng thấy là màu hồng. Rồi khi em rời xa, trong anh để mong nhớ anh chờ chồng. Đôi khi buồn vô cớ nên nhiều khi anh muốn nói với em là yêu em quá đi. Yêu em đôi khi mệt quá đi mà anh cứ yêu cho từng tí. Ban đêm hay ban ngày tình yêu luôn đồng đầy. Dù em ra sao